Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 821, Tự Vẫn Nhi Xuân Hầu miễn cưỡng vực tinh thần lên, nói, vậy cũng là chuyện rất nhiều năm trước, ta đã quên. Ngươi quên không được. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói, những chuyện này, cả đời ngươi cũng sẽ không quên, cũng không dám quên. Nhi Xuân Hầu nói, Điện Hạ, bản vương có thể bảo vệ người nhà ngươi không chết. Hoài Vương bình tĩnh nhìn hắn, nói, ngươi chỉ có một cơ hội này. Một nhà tù khác. Triệu Quốc Công nhìn Vĩnh Bình Hầu ở đối diện, cười lạnh nói, ngươi biết phụ trách vụ án này là ai không, không phải Đường Ninh, là Hoài Vương Điện Hạ. Còn muốn lôi kéo ta chết cùng ngươi? Triệu Quốc Công thầm xì một ngụm. Nói, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là cửu lão gia của Hoài Vương, ngươi cho rằng hắn sẽ trúng cái bẫy của ngươi sao? Mưu hại thừa tướng, ám sát thân vương, giá họa hoàng thân quốc thích, chém đầu ngươi cũng xem như là nhẹ tay với ngươi, ngươi nên bị lăng trì xử tử. Mặc cho Triệu Quốc Công lớn tiếng kêu la, Vĩnh Bình Hầu đều trầm mặt, không nói một lời. Sau một lát, Nghi Xuân Hầu mới chậm rãi đi về, biểu lộ có chút thất thần, giống như là bị người rút hồn phách vậy. Triệu Quốc Công nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi sao thế? Nghi Xuân Hầu lắc đầu, nói, không, không có gì. Triệu Quốc Công gãi gãi sau lưng. Nói, ngươi trước kia không phải là thái y hay sao, sau lưng ta hơi đau một chút, ngươi giúp ta nhìn xem là bệnh quái gì. Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, nói, hơn 20 năm không xem bệnh cho người ta, y thuật đã sớm quên, chờ sau khi đi ra ngoài, Triệu Quốc Công tự đi tìm đại phu xem đi. Hẹp hòi. Triệu Quốc Công nhìn hắn một cái, nằm lên trên giường gỗ, giật giật chăn mền, cảm giác an tâm ngủ liền tới. Theo thời gian trôi qua, trong nhà tù, từ từ tối xuống. Triệu Quốc Công nằm ở trên giường, tiếng ngáy nổi lên bốn phía, góc tường nào đó, Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường. Đã hơn một canh giờ không có động tĩnh bỗng nhiên mở mắt. Trong thiên lao, nhiều hơn hai đạo u quang. Một bàn tay của Nghi Xuân Hầu vươn vào trong ngực, lục lọi hồi lâu, mới lục lọi ra một cái bình sứ, hắn mở nắp bình ra, từ trong bình đổ ra một viên dược hoàng. Hắn đem dược hoàng kia cầm ở trong tay, cứ như vậy tựa ở trên tường, ngồi yên thật lâu. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, đem viên dược hoàng kia nhét vào trong miệng. Trong nhà tù, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Đạt được Hoài Vương cam đoan, trong lòng Triệu Quốc Công rốt cục thả lỏng, làm mộng đẹp một đêm, lúc mở mắt ra. Sắc trời đã sáng rõ. Hắn nhìn Nghi Xuân Hầu ngồi ở trong góc tường một chút, kinh ngạc nói, ngươi đêm qua không ngủ à? Nghi Xuân Hầu tựa ở trên tường, cũng không trả lời. Triệu Quốc Công đi qua, đẩy hắn, nói, này, tỉnh. Phu phu. Nghi Xuân Hầu ngã xuống mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Triệu Quốc Công nghĩ đến cái gì, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ ra, thăm dò trước mũi hắn. Ngay sau đó, sắc mặt hắn liền cuồng biến, bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước, lớn tiếng nói, có ai không, người chết. Trong phòng giam đối diện, Vĩnh Bình Hầu nhìn tất cả mọi chuyện, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Nghi Xuân Hầu chết rồi, ở trong thiên lao hình bộ uống thuốc độc tự vẫn, ngày hôm sau lúc bị người phát hiện, đã là một bộ thi thể. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng rất mau ra tới, hắn uống thuốc độc tự vẫn, phục dụng chính là một loại độc dược cực mạnh, sau khi phục dụng, thời gian không đến uống cạn một chén trà, liền sẽ một mệnh ô hô. Trước kia hắn là thái y, bởi vì lập xuống đại công, mới được Trần Hoàng phá lệ phong tước, có loại thủ đoạn này cũng không hiếm lạ. Sau khi loại bỏ khả năng Nghi Xuân Hầu hắn giết, Nghi Xuân Hầu chết bị định tính là sợ tội tự sát. Về phần sợ tội gì? Rõ ràng, việc Vĩnh Bình Hầu ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, hắn cũng nhúng tay. Cứ như vậy, mấy tên quyền quý gia tộc kể cả Chu gia ở bên trong, cũng đều không tẩy thoát được hiềm nghi. Bệ hạ ở dưới cơn thịnh nộ, đem tước vị của tất cả mọi người kể cả Triệu Quốc Công ở bên trong, đều loại bỏ, kê biên tài sản, Vĩnh Bình Hầu cùng Nghi Xuân Hầu bị định là thủ phạm chính, tội thêm một bậc, Vĩnh Bình Hầu bị phán lập tức chém, Nghi Xuân Hầu đã chết, người nhà của hắn cũng chạy không thoát khỏi luật pháp, nên chém đầu cả nhà. Nhưng mà, Hoài Vương lại ở trên triều vì người nhà Nghi Xuân Hầu cầu tình. Nghi Xuân Hầu chết chưa hết tội, nhưng họa không tới người nhà, cha mẹ vợ con của hắn là vô tội. Vụ án này, Hoài Vương cùng Đường Ninh vốn là người bị hại, hắn cùng Đường Ninh đồng thời cầu tình, bệ hạ cũng không kiên trì, liền đồng ý với bọn họ, buông tha cho người nhà của Nghi Xuân Hầu. Hoài Vương đi ra đại điện, lúc hướng Thượng Thư Tỉnh đi đến, chắp tay với Đường Ninh, nói, chuyện vừa rồi, cảm ơn Đường đại nhân. Không có gì. Đường Ninh phất phất tay, nói, Nghi Xuân Hầu có tội, vốn là họa không tới người nhà. Nói xong trên mặt hắn lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, Nghi Xuân Hầu thật sự là sợ tội tự sát sao? Kết quả của hình bộ điều tra là dạng này. Hoài Vương nói, về phần đến cùng có phải hay không, cũng chỉ có Nghi Xuân Hầu đã chết đi mới biết. Nghi Xuân Hầu tự sát, có chút vượt quá Đường Ninh đoán trước. Nếu như hắn giống như Triệu Quốc Công, chết không thừa nhận, cắn răng kiên trì, kết quả cuối cùng, nghiêm trọng nhất cũng đơn giản chỉ là phế tước vị xét nhà, chuyện này tối thiểu có thể bảo trụ một cái mạng, không nghĩ tới thế mà hắn lựa chọn cái tuyệt lộ này. Hoài Vương nhìn hắn một cái, nói, Đường đại nhân về nhà trước đi, bản vương còn muốn đốc thúc bọn họ xét nhà. Đường Ninh phất phất tay, nói, đi. Trong ngự thư phòng, vừa mới xử trí mấy gia tộc lớn tính cả mẫu tộc của hắn ở bên trong, tâm tình của Trần Hoàng hiển nhiên là không tốt lắm, một phong sổ con trên tay, đã nhìn một khắc đồng hồ. Một lát sau, ông ta buông tấu chương xuống, nói, Nghi Xuân Hầu vẫn chết. Ngụy Giang thở dài, nói, nghĩ không ra hắn thế mà gan to bằng trời, đi ám sát Hoài Vương cùng Đường đại nhân. Trần Hoàng nói, hắn chết, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Với ông ta mà nói, Nghi Xuân Hầu vào hơn 20 năm trước nên chết rồi, ông ta sợ dĩ giữ lại hắn, thật ra là đang câu cá. Ông ta muốn lấy Nghi Xuân Hầu làm mồi nhử. Bất kỳ người nào mưu toan thông qua hắn để lộ tần sương mù hơn 20 năm trước kia, đều đã đi tới địa phương mà bọn họ nên đi. Bây giờ, Nghi Xuân Hầu chết rồi, những đồ vật vốn nên phủ bụi trong lịch sử kia, liền sẽ vĩnh viễn phủ bụi xuống. Nghi Xuân Hầu phủ, tiểu lại của công bộ đang từ bên trong hướng ra phía ngoài khuôn đồ. Trong phủ của Nghi Xuân Hầu, mặc kệ là chủ hay tớ, đều sợ hãi đứng ở trong sân, không dám thở mạnh. Các ngươi dựa vào cái gì? Một thanh niên đứng ở trong đám người, kích động muốn lao ra, lại bị một tên phụ nhân bắt lấy thật chặt. Người trẻ tuổi kia quay đầu lại. Hỏi, mẹ, ngươi cản ta làm gì? Đùng. Phụ nhân kia một bàn tay hung hăng quất lên trên mặt của hắn, giận dữ nói, ngươi muốn đi theo cha ngươi hay sao? Người trẻ tuổi kia bị đánh cứ thế đứng ở nguyên chỗ, bụng mặt nói không ra lời. Một bóng người đi tới, hỏi, các ngươi là người nhà của Nghi Xuân Hầu à? Phụ nhân kia nhìn hắn, hỏi, ngươi là? Một tên tiểu lại của hộ bộ chạy lên phía trước, vội vàng không người nói, tham kiến Hoài Vương Điện Hạ. Nghe được tên Hoài Vương, phụ nhân kia ngẩn người, lập tức lôi kéo người trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang, cảm kích nói, tiểu phụ nhân tạ ơn Điện Hạ tha mấy đầu tính mệnh của Bạch gia ta. Hoài Vương tự mình xoay người đỡ phụ nhân kia đứng lên, vỗ vỗ bả vai của người trẻ tuổi kia, nói, rời kinh sư đi, tìm một chỗ mở một gian y quán, về sau cẩn thận hiếu kính mẹ ngươi. Người trẻ tuổi kia cúi đầu xuống, nói, ta không biết xem bệnh, không mở được y quán. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, Bạch gia đời đời làm nghề y, vì sao ngươi không biết xem bệnh? Người trẻ tuổi, cha ta hơn 20 năm trước liền lập xuống quy củ, Bạch gia tử tôn, không học y thuật, không thi khoa cử, nếu có người vi phạm, đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi gia môn. Chương 822, tin từ Sở Quốc cuối năm năm thứ ba định nguyên, kinh sư thật sự là không bình tĩnh. Thân vương tạo phản, tể tướng gặp chuyện, loại chuyện này, kinh sư đã có mấy chục năm chưa từng xảy ra, hai năm này quốc lực Trần Quốc phát triển không ngừng, Giang Nam Bình, Thảo Nguyên Định, nhân tố không ổn định trong nước ngoài nước cũng dần dần trở nên an ổn. Ngay cả bệ hạ đều muốn tế thiên để bày tỏ công đức, có thể thấy được Trần Quốc phát triển không ngừng, vui sướng hướng vinh. Nhưng mà liên tiếp xảy ra chuyện, liền giống như là hết bàn tay này đến bàn tay khác, hung hăng quất lên trên mặt của ông ta. Những ngày này, kinh sư đã chết không ít người, chợ bán thức ăn lớn nhất trong thành, từ đầu đến cuối đều tràn ngập một mùi máu tươi nhàn nhạt, làm sao đều cọ rửa không hết. Dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí sẽ cảm thấy, có vô số vong hồn đếm không hết, phiêu đãng ở trên bầu trời kinh sư. Nhưng mà bách tính lại cũng dễ quên, cửa ải cuối năm đã gần đến. Đây đối với tất cả mọi người là một đại thịnh sự, nhất là thời gian sau khi tiến vào tháng chạp, cả tòa kinh sư liền bắt đầu khôi phục, sôi trào.

trên mặt tươi cười, nói, vậy ngươi đoán xem, bây giờ ta muốn làm gì? Tô Như ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Lão Xá tiên sinh nói qua, nữ hài tử đỏ mặt, thắng qua một đoạn lớn đối thoại. Điều kiện tiên quyết của câu nói này là nữ hài tử không dùng phấn trang điểm, nếu như các nàng ở trên mặt bôi lên một tầng phấn thật dày, lại thoa lên một tầng son phấn, quỷ mới biết các nàng có đỏ mặt hay không. Nữ tử trong kinh sư truy cầu đối với son phấn, cùng nữ tính hậu thế yêu quý đồ trang điểm không có gì khác nhau. Đường gia ở trong kinh sư có mấy cửa hàng son phấn, sinh ý vô cùng nóng nảy, đường nhân trai sản xuất son phấn, từ trước đến nay đều cung không đủ cầu. Nhưng mà, cho dù là sinh ý này có lợi nhuận to lớn, đường Ninh vẫn phải đem những cửa hàng này cuộn ra ngoài, làm chuẩn bị để về sau rời khỏi kinh sư. Năm cửa hàng son phấn, đã cuộn đi ra bốn nhà, còn thừa lại một chỗ, đối phương không ăn được. Đường Ninh ngồi ở phía sau đường, uống chén trà, lúc chuẩn bị rời đi, nghe được phía trước truyền đến một âm thanh quen thuộc. Học son phấn này bán thế nào? Đường Ninh đứng lên, đi ra ngoài, nhìn thấy An Dương quận chúa đang nói chuyện với cô nương hướng dẫn mua của cửa hàng son phấn. Đường Ninh cùng nàng lên tiếng chào hỏi, nói, tình cờ a, quận chúa. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là một đại nam nhân, đến cửa hàng son phấn làm gì? Đường Ninh lườm nàng một cái, nói, cửa hàng son phấn này vốn chính là của nhà chúng ta. Ta vì cái gì không thể tới? An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy bảng hiệu đường nhân trai, mới nói, suýt nữa quên mất, cửa hàng trên con đường này có một nửa đều là của nhà các ngươi. Trước tiên đem cái này bọc lại cho ta. Nàng nói một câu với tiểu cô nương kia, sau đó nhìn về phía nha hoàng sau lưng, nói, Tần Nhi, trả tiền. Đường Ninh khoát tay áo, nói, không cần, ta đưa quận chúa. Như vậy, An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói, vậy ta cần phải chọn nhiều thêm vài hộp. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta mới vừa nói là cửa hàng này, quận chúa muốn chọn vài hộp liền chọn vài hộp. Đường Ninh là một người tích thủy chi ân sẽ dũng tuyền tương báo, An Dương quận chúa đã giúp hắn hai lần, Đường Ninh nhớ kỹ phần nhân tình này, một vạn lượng bạc kia cùng cửa hàng này, coi như là báo đáp của hắn đối với nàng. An Dương quận chúa ngẩn người, một lát sau mới nhìn hắn, hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì cầu ta hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, không có. An Dương quận chúa suy nghĩ, giống như là ý thức được cái gì, lui ra phía sau hai bước, nhìn hắn nói, ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích, chúng ta không thể nào. Chương 823, đường thủy rời kinh, không cần là được rồi. Đường Ninh phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Cửa hàng này không cuộn ra ngoài, Đường Ninh cũng chỉ là sau đó nói chuyện, nếu nàng muốn, liền thuận tay cho nàng, nàng nếu không muốn, cũng dễ tính. Chờ một chút. An Dương quận chúa vội vàng gọi hắn lại, không tin tưởng hỏi, thật sự cho ta. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi đến cùng là có muốn hay không? An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói, muốn, vì cái gì không cần. Đường Ninh nhìn về phía trưởng quỹ của cửa hàng này, nói, đem khế ước cửa hàng đưa cho quận chúa. Sau một lát, trong tay An Dương quận chúa cầm khế ước cửa hàng son phấn này, vẫn có chút cảm giác không chân thật. Nàng nhìn về phía nha hoàng bên cạnh, nói, Tần Nhi, người bóp ta một cái. Nha hoàng kia lập tức cúi đầu xuống, lắc đầu, nói, nô tỳ không dám. An Dương quận chúa chính mình bóp chính mình một cái, trên cánh tay lập tức xuất hiện một dấu đỏ. Nàng rốt cục xác định được một chuyện nào đó, mở miệng nói, xem ra không phải là ta nằm mơ, là hắn điên rồi. Nàng chỉ là đi ra ngoài mua hộp son phấn, lại bị người đưa tặng nguyên một cửa hàng son phấn. An Dương quận chúa đem khế ước cửa hàng thu lại. Nghi ngờ nói, tại sao hắn muốn đưa ta lễ lớn như vậy? Nha hoàng tên là Tần Nhi suy nghĩ, nói, có lẽ là hắn thật sự ưa thích quận chúa, tại sao có thể có người tùy tiện tặng người một gian cửa hàng được? An Dương quận chúa nghi ngờ nói, nhưng vì cái gì là cửa hàng son phấn? Tần Nhi suy nghĩ một lát, nói, có lẽ, ý tứ của hắn là quận chúa xinh đẹp giống son phấn vậy. An Dương quận chúa nói, ý của ngươi là, hắn thích ta. Tần Nhi gãi gãi đầu, nói, nếu như không phải là bởi vì chuyện này, vì cái gì hắn đưa quận chúa thứ quý giá như thế? An Dương quận chúa khoát tay áo, nói, nhưng hắn thích cái gì của ta? Trong nhà hắn có nhiều phu nhân như vậy, ta cũng so ra kém. Tần Nhi nhìn nàng, nói, liền xem như địa phương khác của quận chúa cũng không sánh nổi các nàng, nhưng có một chỗ, tất cả các nàng đều không sánh bằng quận chúa. Tần Nhi lộ vẻ đắc ý nói, các nàng đều không mắng đẻ bằng quận chúa, nhiều phu nhân như vậy đều không có hài tử, nếu như đổi lại quận chúa, nói không chừng đã sớm. An Dương quận chúa xấu hổ nói, im miệng. Đường Ninh đưa An Dương quận chúa cửa hàng son phấn, chỉ là bởi vì hắn ở cửa hàng son phấn gặp được nàng. Nếu như địa phương hai người gặp nhau là Hiệu Sách. Hắn đưa nàng chính là Hiệu Sách, nếu như địa phương hai người gặp nhau là Tửu Lâu, hắn đưa nàng chính là Tửu Lâu, chỉ thế thôi. Cửa hàng của Đường gia ở trong kinh sư, muốn cuộn ra ngoài trước một nhóm, nhưng cũng không thể quá mở lớn cờ trống, thu hút sự chú ý của người khác, đám tiếp theo đợi đến qua mấy tháng nữa lại nói. Kỳ thật đối với hắn không lâu sau đó rời đi, trong lòng Đường Ninh một chút đấy đều không có. Mặc dù Trần Hoàng chấp nhận chuyện của hắn cùng Triệu Mạn, nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những thứ này là hắn còn ở lại Trần Quốc, hiệu lực cho Trần Hoàng. Một khi hắn muốn mang Triệu Mạn rời khỏi Trần Quốc, ngươi là cơn gió ta là cát, triền triền miên miên đến thiên nhai, nhất định là Trần Hoàng sẽ lần nữa bỗng đánh uyên ương. Cho nên hắn mới muốn cho bọn tiểu như tiểu ý sớm rời đi, tốt nhất mang Nhạc Phụ Nhạc Mẫu cùng đi, kể từ đó, hắn có thể không có nỗi lo về sau. Chỉ tiếc chuyện này cho đến bây giờ còn chưa phóng ra bước đầu tiên, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lúc Đường Ninh về đến nhà, nhìn thấy Đường Thủy cũng ở đó. Ở phía dưới sự yêu cầu của rất nhiều tiểu quốc Tây Vực, triều đình cuối cùng đã thỏa hiệp, đem những người Tây Vực bị bán tới kinh sư kia giải cứu ra. Người tiểu quốc khác sẽ được đưa đến quốc gia của xuyên phần mình, người tiểu uyển thì sẽ dùng để trao đổi tù binh Trần Quốc bị tiểu uyển bắt được. Kể từ đó, nguyện vọng của Đường Thủy cũng coi như là đã đạt thành. Đường Ninh đi vào trong viện, nhìn nàng, hỏi, dự định khi nào thì đi? Đường Thủy nói, 3 ngày sau đó. Đường Ninh kinh ngạc nói, nhanh như vậy, không chờ xong năm sao? Đường Thủy nói, sớm 1 tháng, muộn 1 tháng, không có gì khác biệt. Nàng cùng phụ mẫu đã cách chia nhiều năm như vậy, đến bây giờ ngay cả sống chết của bọn họ cũng không biết, Đường Ninh có thể lý giải tâm tình vội vàng tiến về Tây Vực của nàng. Nhưng mà một khắc đồng hồ sau, hắn đứng ở trong tiểu viện, kinh ngạc nhìn Đường Dư, hỏi, ngài cũng muốn đi Tây Vực. Đường Dư nhẹ gật đầu, nói, ở mãi trong nhà im lìm đến hoảng, ta muốn cùng Thủy Nhi ra ngoài đi một chút. Mặc dù Tiểu Như cùng Tiểu Ý cùng Đường Yêu Yêu đều vô cùng hiếu thuận, nhưng có một sự thật là, Đường Thủy là nàng nuôi lớn từ nhỏ, cho tới nay, nàng đều đem Đường Thủy coi là nữ nhi, làm con dâu mà trong năm, loại tình cảm này kéo dài hơn 20 năm, bất kỳ người nào đều không thay thế được, cho dù là Đường Ninh cũng không được. Tây Vực rất loạn, nếu như không cần thiết. Đường Ninh thậm chí không muốn để cho Đường Thủy đi. Nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, hai người các nàng đều có lý do không thể không đi. Đường Ninh từ trước đến nay cũng sẽ không thay các nàng làm quyết định, hắn suy nghĩ, gật đầu nói, ta sẽ sắp xếp người một đường bảo hộ các ngươi. Sau khi biết được chuyện này, Đường Thủy giật mình nhìn hắn, hỏi, ngươi điên rồi sao, tại sao có thể để tiểu cô cùng đi với ta? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, nếu không, ngươi đi khuyên nhủ mẹ. Đường Thủy liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu nàng dễ dàng khuyên như vậy, nơi nào còn có ngươi bây giờ? Đường Ninh thở dài. Bất đắc dĩ nói, dọc theo con đường này, mẹ liền giao cho ngươi. Đường Thủy nói, chuyện này không cần ngươi căn dặn. Đường Ninh nói, ta sẽ chọn lựa 2000 đệ tử cái bang, đóng vai thành thương đội, cùng các ngươi cùng đi. Một chút tiểu quốc Tây Vực, cả nước trên dưới cũng chỉ có hàng trăm hàng ngàn người, 2000 tên đệ tử cái bang, đã có thể đồ diệt một quốc gia cỡ vừa, lại thêm súng đạn, chỉ cần bọn họ không chính diện khai chiến với tiểu uyển, không có sơ suất gì lớn. Lại nói, Đường Thủy muốn đi tiểu uyển tìm thân, không phải là đi đánh trận, những súng đạn này cũng căn bản là không cần đến. Lúc các nàng từ kinh sư xuất phát, chỉ có 500 người tùy hành, dọc theo con đường này đi ngang qua từng châu phủ, lại từ trong phân đà điều thêm một số người đi vào. Mấy năm qua này, bọn Lưu lão nhị một mực đang quán triệt giáo nghĩa của cái bang, từng cái châu phủ của Trần Quốc, nơi có người liền có tên ăn mày, bây giờ cái bang đã thành hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất đại bang. 3 ngày sau, Đường Ninh đứng ở bên ngoài cửa thành, nhìn Đường Thủy, nói, chăm sóc tốt mẹ. Đường Thủy ngồi trên lưng ngựa, phất phất tay với hắn, nói, chúng ta đi. An Dương quận chúa đứng ở bên cạnh Đường Ninh. Phất phất tay với nàng, nhìn một đoàn người đi xa, quay đầu nhìn về Đường Ninh, hỏi, gian cửa hàng kia, ngươi thật sự tặng cho ta, sẽ không lại thu hồi chứ? Đường Ninh hỏi, ta giống như là người lật lọng sao? An Dương quận chúa tiếp tục truy vấn nói, nhưng tại sao ngươi lại muốn đưa cho ta? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ngươi biết tại sao lão tử muốn viết Đạo Đức Kinh không? An Dương quận chúa liếc nhìn hắn, nói, bởi vì lão tử muốn, ngươi quản được sao? Nữ nhân thật sự là động vật phiền phức, Đường Ninh có chút hối hận ngày đó vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu nàng nhất định phải tìm một lý do, vậy Đường Ninh liền tùy tiện cho nàng một cái. Hắn nhìn về phía An Dương quận chúa, nói, thực không dám giấu giếm, ta nhưng thật ra là có một chuyện muốn xin nhờ quận chúa. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ta liền biết, ngươi nhất định muốn cầu cạnh ta. An Dương quận chúa một bộ trong lòng đã rõ ràng, nói đi, chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ, nói, ta muốn ngươi. Mơ tưởng. An Dương quận chúa nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi coi An Dương ta là ai? Ta muốn ngươi giúp ta mang câu nói cho tiểu mạng, nàng đã có vài ngày không có xuất cung. Đường Ninh nhìn mặt của An Dương quận chúa đỏ lên. Hỏi, thế nào, chuyện này khiến quận chúa thật khó khăn sao? Chương 824, Kim Địa chi biến. Bây giờ phần lớn thời gian Triệu Mạn đều trong hoàng cung bồi tiếp Thái hậu, Đường Ninh tiến cung không khó, tiến hậu cung cũng rất khó. Nam nhân từ xưa đến nay đều keo kiệt, nhất là đối với lão bà của mình, hoàng đế càng là như vậy, phi tử trong hậu cung chỉ có thể là của ông ta, nam nhân khác nhìn một cái cũng không được, cho nên trong cung ngoại trừ cung nữ chính là thái giám, trừ phi có nguyên nhân đặc thù gì đó, hậu cung đối với những ngoại thần bọn họ tới nói, từ trước đến nay đều là cấm địa. An Dương quận chúa là nữ nhân, không ở trong hàng ngũ cấm chỉ. An Dương công chúa lấy lại tinh thần, ý thức được vừa rồi nàng đã nghĩ sai, quanh co nói, mang, tiện thể nhắn a, mang lời gì? Lúc ngươi đi gặp Thái hậu, thuận tiện giúp ta nói cho nàng, để hai ngày này nàng xuất cung hồi phủ một chuyến. Đường Ninh nhìn An Dương quận chúa một chút, hỏi, quận chúa vừa rồi nghĩ đến chỗ nào thế? Từ sau khi Đường Ninh vô duyên vô cớ đưa nàng một gian cửa hàng có giá trị không nhỏ, An Dương quận chúa liền nhận định hắn có ý nghĩ gì đó đối với mình. Mà nam nhân đối với nữ nhân, còn có thể có ý nghĩ gì, đơn giản là những chuyện xấu hổ mở miệng kia. Lại liên tưởng đến hắn có nhiều phu nhân như vậy, còn không có giọng giỏi, mà nàng hết lần này tới lần khác thoạt nhìn dáng vẻ giống như là rất mắng đẻ. Nàng cùng Tần Nhi xâm nhập thảo luận một phen, cảm thấy Đường Ninh là muốn đạt được nàng, để nàng giúp hắn sinh nhi tử. Loại yêu cầu vô lý này đương nhiên là An Dương quận chúa sẽ từ chối, chỉ là không nghĩ tới, Đường Ninh chỉ để nàng mang một câu nói mà thôi. Không có gì. Sắc mặt của nàng bởi vì xấu hổ mà có chút đỏ lên, nói, câu nói này ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Đường Ninh phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng không hỏi tới. Nữ nhân chính là như vậy, năng lực tưởng tượng của các nàng vô cùng phong phú, thường xuyên thông qua một chút việc nhỏ bé chuyện, liền có thể trong đầu tưởng tượng ra một vở kịch phân ra mấy chục phần. An Dương quận chúa càng là như vậy, Đường Ninh hoài nghi thậm chí là nàng có thể từ trên việc hắn đưa nàng một gian cửa hàng liên tưởng đến hắn muốn tán tỉnh nàng, tiếp theo liên tưởng đến hắn muốn để nàng giúp hắn sinh nhi tử. Kỳ thật chẳng qua là hắn đã rất nhiều ngày không gặp Triệu Mạn, hơi nhớ nhung, muốn nắm nàng mang hộ câu nói, chỉ thế thôi. Trong phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn Tần Nhi. Nói, xem ra là chúng ta hiểu lầm, căn bản là hắn không thích ta. Sau khi nói xong, trên mặt nàng lại hiện ra vẻ giận dữ, không cam lòng nói, bản quận chúa chẳng lẽ liền so ra kém phu nhân của hắn sao, hắn dựa vào cái gì mà không thích ta. An Dương quận chúa làm việc cũng sảng khoái, Đường Ninh một ngày trước nhờ nàng tiện thể nhắn, Triệu Mạn ngày hôm sau liền trở lại. Chuyện Khang Vương tạo phản đối với Triệu Mạn kỳ thật cũng không phải là không có ảnh hưởng, huynh trưởng muốn giết phụ thân, giết huynh đệ khác, trong lòng của nàng cũng không dễ chịu. Chỉ là nàng bây giờ đã hiểu được đem những cảm xúc kia che giấu dưới đáy lòng. Chỉ cấp người lưu lại một cái biểu tượng kiên cường. Triệu Mạn rút vào trong ngực của hắn, hỏi, sang năm chúng ta muốn đi sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, ta liền sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này. Triệu Mạn một hồi lâu đều không nói chuyện,

Ông ta phái đi lần thứ hai, chính là tinh nhuệ trong gián điệp bí mật, lần thứ ba càng đem một vị gián điệp bí mật đỉnh tiêm nào đó phái đi. Nhưng mà kết quả của bọn họ là một dạng, chuyện này liền dẫn đến ông ta không còn người có thể phái, ngay cả đỉnh cấp gián điệp bí mật đều thua ở kiềm địa. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào quan viên trong triều? Đương nhiên, còn có một người ngoại trừ. Những năm gần đây, việc mà ông ta giao cho Đường Ninh, ngoại trừ hộ tống công chúa kết thân với Sở Quốc ra, hắn mỗi một chuyện đều làm hết sức xinh đẹp, để ông ta bớt đi không ít tâm tư. Hòa thân chuyện lần đó, ông ta không muốn xem kỹ, cũng không muốn so đo, có một vị thần tử có thể cho ông ta gối cao không lo như thế, không có chuyện gì là không thể tha thứ. Nhân tuyển tiến về kiềm địa điều tra, ông ta vừa ý nhất, tự nhiên là Đường Ninh, yên tâm nhất cũng là hắn. Nhưng Đường Ninh hôm nay đã là hữu tướng đương triều, để thừa tướng một nước đi đặt mình vào nguy hiểm, làm việc cần làm của gián điệp bí mật, mặt mũi của vị hoàng đế ông ta để nơi nào. Nhưng mà Đường Ninh không đi, ông ta còn có thể tuyển ai? Giang Nam là kho lúa của Trần Quốc, ông ta cũng không muốn Giang Nam lại loạn một lần nữa, Trần Quốc thật vất vả mới an định lại, ông ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ để trong nước lại xảy ra bất kỳ thất thoát nào. Ông ta ở trong điện bước chân đi thong thả, sắc mặt biến đổi không chừng, hồi lâu sau, mới khẽ cắn môi, rốt cục làm ra quyết định nào đó. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng. Cũng không trở về thượng thư tỉnh, mà là đứng ở quảng trường phía trước ngự thư phòng kia. Quảng trường phía trước có một cây cầu, Triệu Viên cùng mấy tiểu cô nương đang chơi đùa ở nơi đó. Có thể là bởi vì Trương đại học sĩ đối với hắn vô cùng khắc nghiệt, những ngày này, Triệu Viên lại càng gầy, bây giờ dáng người mặc dù không nói được là cân xứng, nhưng cũng không có mập giống như trước vậy. Hoài Vương từ phía sau đi tới, thấy hắn đứng tại chỗ, dừng bước lại, hỏi, Đường đại nhân không trở về thượng thư nha? Không vội. Đường Ninh nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi, Điện hạ cảm thấy Nhuận Vương như thế nào? Hoài Vương nhìn về phía Triệu Viên. Nói, Viên Nhi thiên tư thông minh, lại chịu khổ, có hiếu tâm, những thứ này đều vô cùng khó được. Hắn nhìn Triệu Viên trên cầu, nói, chúng ta khi còn bé, đều không thích nghe đại học sĩ giảng bài, nhất là chán ghét toán học, Viên Nhi mỗi ngày đọc sách mấy canh giờ, chơi đùa cũng mang theo bản tính, so bản vương năm đó còn mạnh hơn. Hoài Vương vừa dứt lời, trên cầu đá, Triệu Viên đem bàn tính để dưới đất, dẫm lên bàn tính, từ trên sườn cầu một đường trượt xuống. Hoài Vương kinh ngạc nhìn một màn này, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ánh mắt của hắn từ phía trước thu hồi lại. Nói, có thể thường xuyên có tâm tính trẻ con, cũng rất khó được. Thường xuyên bảo trì tính trẻ con đương nhiên là được, nhưng mà những vật này là hoàng đế không cần. Mặc dù Đường Ninh một mực trải đường cho Triệu Viên, nhưng nếu như dứt bỏ tình cảm cá nhân, lý trí đến xem, Triệu Viên cũng không thích hợp với vị trí chí cao vô thượng kia. Hắn muốn làm hoàng đế, chỉ là bởi vì muốn cưới Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội của hắn, động cơ cũng không tinh khiết. Làm một chuyện nào đó, động cơ rất quan trọng, nếu như ngay cả động cơ đều sai, như thế nào cam đoan hắn có thể đem chuyện này làm tốt? Theo Đường Ninh, thích hợp nhất với vị trí này là Hoài Vương. Đương nhiên, thích hợp cũng không nhất định đại biểu Đường Ninh ủng hộ hắn, đường của Triệu Viên đã bị những người bọn họ trải thành tiền đồ tươi sáng, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hoài Vương không còn tiếp tục đề tài này nữa, nhìn hắn một cái, hỏi, Đường đại nhân đang chờ cái gì? Đường Ninh không trả lời, xoay người, nhìn thấy Ngụy Giang từ phía sau đi tới. Ngụy Giang đi đến bên cạnh hắn, cười cười, nói, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 826, nói xấu Đường Ninh cùng Ngụy Giang cùng trở về ngự thư phòng, không người nói, thần tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu thần, có chuyện gì quan trọng. Vừa rồi Trần Hoàng đã từ chối đề nghị của Đường Ninh, giờ phút này lại mệnh hắn đi kiềm địa điều tra, khó tránh khỏi có chút tự đánh mặt mình. Chuyện này, vẫn là phải chính hắn nhắc lại. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Đường Ninh, hỏi, an ổn của kiềm địa cùng Giang Nam cùng một nhịp thở, theo ý ngươi, chuyện kiềm địa, triều đình phải làm thế nào để ứng đối? Đường Ninh nói, thần cảm thấy, Giang Nam mặc dù quan trọng, nhưng cũng không thể lỗ mãn, vẫn là phải phái người đi kiềm địa điều tra rõ ràng, rồi lại tính toán sau. Trần Hoàng nhìn hắn, hướng dẫn từng bước nói, gián điệp bí mật mà Trẫm phái đi kiềm địa, một người đều không trở về, ngươi cảm thấy, Trẫm lại phái ai đi thì phù hợp. Thần đề cử Hoài Vương Điện Hạ. Đường Ninh nói, Hoài Vương Điện Hạ thông minh cơ trí, nhạy bén hơn người, nhất định có thể hoàn thành việc phải làm này, không phụ bệ hạ nhờ vả. Hoài Vương. Trần Hoàng lắc đầu, nói, Hoài Vương ở trên chính sự, thật sự có đặc biệt kiến giải của chính mình, nhưng những chuyện này không phải sở trường của hắn. Đường Ninh thở dài, vậy thần cũng không biết. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói, ngươi không phải mới vừa rồi còn tự tiến cử. Thần suy nghĩ, cảm thấy mấy vị đại nhân nói đúng. Đường Ninh nói, thần thân là thừa tướng, muốn lấy chính sự làm trọng, quốc sự làm trọng, nào có thừa tướng đi làm gián điệp bí mật. Trẫm cho ngươi đi ngươi liền đi, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thấy Đường Ninh khó chơi, Trần Hoàng rốt cục xé mặt nạ, một chút mặt mũi cũng không cần, phất phất tay, nói, Trẫm cho ngươi thời gian nửa tháng chuẩn bị, qua hết năm này. Ngươi liền đi kiềm địa cẩn thận điều tra thêm cho Trẫm. Đường Ninh liền biết Trần Hoàng có thể như vậy, mềm không được liền sẽ cứng rắn, rõ ràng muốn để hắn đi, còn nhất định để chính hắn nói, bảo toàn mặt mũi hoàng đế. Hắn liền thích xem hoàng đế mất mặt, cho dù là hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, cũng có thời điểm không biết xấu hổ. Bệ hạ có chỉ, thần không dám không nghe theo. Đường Ninh suy nghĩ, nói, nhưng thần thân là thừa tướng, tùy ý rời kinh, dù sao cũng phải có một cái lý do. Trần Hoàng khoát tay nói, Trẫm mặc kệ, lý do chính ngươi suy nghĩ. Đường Ninh suy nghĩ. Nhìn ông ta, nói, hồi bẩm bệ hạ, thần vừa vặn nghĩ đến một cái lý do. Hắn bây giờ không giống với lúc trước kia, thừa tướng rời kinh, có ánh mắt nhìn chằm chằm. Ai biết kinh sư có dư nghiệt của lương quốc hay không, tự nhiên không thể giống trống khu chiên đi kiềm địa, để bọn họ có chỗ phòng bị. Đường Ninh cho Trần Hoàng đề nghị là, sau năm mới, cho hắn mấy tháng nghỉ ngơi, để hắn mang theo người nhà du lịch một đoạn thời gian. Hắn mang theo phu nhân một đường hướng phương hướng đông bắc mà đi, chờ đến lúc ra ngoài kinh sư, Đường Ninh lại vòng trở về, chuyển hướng tây nam. Như thế mặc dù tiêu tốn thời gian sẽ nhiều hơn một chút, nhưng lại có thể che giấu tai mắt người. Đề nghị này rất nhanh liền thông qua ở Trần Hoàng nơi đó. Việc này đối với Đường Ninh tới nói, là một hòn đá ném hai chim, biện pháp vẹn toàn đôi bên. Hắn vốn không biết phải làm thế nào để thuyết phục Tiểu Ý, kể từ đó, dù sao hắn muốn đi kiềm địa, cũng không ở trong kinh sư, các nàng ở trong kinh sư liền đã mất đi ý nghĩa lúc đầu, chẳng bằng một đường hướng phương hướng đông bắc mà đi, vừa vặn ứng với Lý Thiên Lang mời. Chờ đến lúc Đường Ninh từ kiềm địa mang tô mì trở về. Giải quyết một chút việc vặt vãnh sau cùng ở kinh sư, liền có thể đi sở quốc tìm các nàng hội hợp. Kế hoạch này đơn giản chính là hoàn mỹ. Đường phủ. Chung Ý nghe hắn nói, kinh ngạc nói, không phải tướng công đã là tể tướng rồi sao, bệ hạ vì cái gì còn muốn phái ngươi đi làm loại chuyện nguy hiểm này. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta cũng cùng bệ hạ nói, thế nhưng mà bệ hạ nói, chỉ có ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, quân mệnh khó vi phạm a. Vậy cũng không thể chuyện gì đều để cho tướng công làm. Tư tưởng của Chung Ý đến cùng vẫn là truyền thống, biết quân mệnh không thể trái. Sau khi thất lạc một hồi, liền ngẩng đầu hỏi, vậy khi nào tướng công đi? Chờ tới qua năm mới. Đường Ninh nhìn nàng, nói, nhưng mà đến lúc đó, còn cần các ngươi phối hợp. Một lát sau, Chung Ý nhìn hắn, hỏi, tướng công muốn chúng ta đi sở quốc sao? Đường Ninh ôm nàng, nói, chờ đến lúc ta mang nàng từ kiềm địa trở về, xử lý xong chuyện trong kinh sư, liền đi sở quốc tìm các ngươi. Chung Ý suy nghĩ, hỏi, đến lúc đó, bệ hạ sẽ thả ngươi đi sao? Đường Ninh nói, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, tướng công nhà ngươi tự có diệu kế. Chung Ý suy nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi. Trước đó vài ngày sở dĩ nàng từ chối đi sở quốc, là bởi vì không muốn cùng Đường Ninh tách ra, nhưng bây giờ hắn muốn đi kiềm địa. Đi chính là mấy tháng, các nàng ở lại kinh sư cùng tại sở quốc, liền không hề khác gì nhau. Khó khăn giải quyết nhất là đại phu nhân, Tiểu Như từ trước đến nay đều nghe theo lời nói của Đường Ninh, lúc nói đến Đường Yêu Yêu, Đường Ninh vẫn gặp một chút phiền toái. Đường Yêu Yêu cũng không có hỏi nguyên do Đường Ninh đi kiềm địa, chỉ dứt khoát nói, ta và ngươi cùng đi. Lần này Đường Ninh đi kiềm địa, tuy nói giống lần trước đi Giang Nam, đều là chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Giang Nam là đất lành, phong cảnh tươi đẹp,

đâu chỉ không tệ. Trên mặt lão khất cái hiện ra vẻ hồi ức, nói, lão phu lúc còn trẻ đi khắp thiên hạ, phát hiện rượu ngon ở thế gian này, không có một địa phương nào hơn được kiềm địa, nhưng mà ngươi cũng không cần dùng tứ này để dụ hoặc lão phu, mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn trụy, kiềm địa lão phu cũng sẽ không đi. Món nợ lão khất cái đem tiểu tiểu đưa đến sở quốc, Đường Ninh còn chưa tìm hắn tính, là xem ở về mặt tình cảm hắn là sư phụ của tiểu tiểu. Ở Đường gia ăn không ở không lấy không rượu, còn dụ dỗ mùi mùi của hắn. Đều là ăn nhờ ở đậu, lão Trịnh liền biết không thể ăn ở không, thường ngày làm hộ vệ của hắn để báo đáp, từ điểm đó nhìn, tố chất của lão khất cái cùng lão Trịnh, chênh lệch rất xa. Quan trọng nhất chính là, cho dù hắn là sư phụ của tiểu tiểu, cũng không thể không thông qua Đường Ninh đồng ý tự tác chủ trương, tự tiện mang nàng rời đi dài đến nửa năm. Níp níp con gái của lão Trịnh chạy tới, nhìn Đường Ninh, nói, Đường Ninh ca ca, kể cho ta một câu chuyện đi. Níp níp ưa thích nghe kể chuyện, chuyện trong bụng nha hoàng trong nhà đều bị nàng móc trỏng, cho nên nàng thường xuyên quấn lấy Đường Ninh. Chuyện trong đầu Đường Ninh còn nhiều, rất nhiều, mỗi ngày không giống nhau, kể trên 10 năm cũng kể không hết. Đường Ninh để nàng ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn lão khất cái một cái, nói, hôm nay kể cho ngươi hai câu chuyện, một câu chuyện gọi là Đông Quách tiên sinh cùng sói, một câu chuyện gọi là Nông Phụ cùng rắn. Lúc trước a, có một con sói bị thợ săn đuổi theo, Đông Quách tiên sinh cứu được nó, sói lại lấy oán trả ơn muốn ăn Đông Quách tiên sinh. Trước đây thật lâu, vào một mùa đông giá rét, Nông Phụ ở ven đường phát hiện một con rắn, cho rằng nó đông cứng, thế là liền đem nó đặt ở trong ngực. Rắn ở phía dưới nhiệt độ cơ thể ấm áp của Nông Phụ, rốt cục thức tỉnh, sau khi thức tỉnh rắn lại cắn Nông Phụ một miếng. Níp níp nghe xong câu chuyện, nhăn đầu lông mày, nói, tiên sinh dạy bảo chúng ta, làm người nên biết ân báo đáp, Đông Quách tiên sinh cứu được sói, sói lại muốn ăn ông ấy, Nông Phụ cứu được rắn, rắn lại muốn cắn nàng, bọn họ một chút cũng đều không hiểu biết được báo đáp ân. Đường Ninh nhìn nàng, nói, không chỉ là động vật, có ít người cũng không biết có ơn tất báo. Ở trong nhà người khác ăn uống chùa ở không, lại không nghĩ tới báo đáp. Níp níp về sau muốn cảnh giác cao độ, cách những người kia xa một chút. Lão khất cái lười biếng nằm trên ghế, nói, lão phu chính là một người không hiểu được có ơn tất báo như thế, ngươi làm khó dễ được ta. Cây không cần vỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không cần da, vô địch thiên hạ. Lão khất cái đã thừa nhận chính mình không biết xấu hổ, Đường Ninh cũng không có biện pháp gì. Hắn nhìn lão khất cái một cái, nói, vậy ta đem chuyện này kể cho tiểu tiểu nghe. Chậm đã. Lão khất cái bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Sư phụ ở trong lòng Đồ Nhi, vĩnh viễn đều phải là cao lớn vĩ ngạn. Không thể có một điểm tì vết, nếu để cho đồ đệ bảo bối của hắn biết sư phụ của nàng là một người ăn uống miễn phí không cần mặt mũi tri ân không báo, hình tượng cao lớn vĩ ngạn của hắn trong lòng nàng, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Hắn trầm mặt nhìn Đường Ninh, nói, chỉ một lần này, sau lần này, ân oán của chúng ta xóa bỏ, lão phu liền cũng không tiếp tục nợ ngươi. Đường Ninh nói, thành giao. Đây là giao dịch ở giữa hắn cùng lão khất cái, Đường Ninh cũng không muốn cùng vị cao thủ tuyệt thế này nói tình cảm sâu đậm, ngay từ đầu hắn cùng lão khất cái chính là lợi dụng lẫn nhau. Theo như nhu cầu, Đường Ninh cần hắn trấn trạch, hắn cần Đường Ninh cung cấp rượu ngon cho hắn, cùng một đồ đệ bảo bối thiên tư thông minh. Chờ đến lúc đón Tô Mị trở về, về sau Đường Ninh đều không cần lại bốc lên loại nguy hiểm này nữa, cũng không cần cùng hắn làm giao dịch tiếp. Sau khi làm xong vấn đề an toàn, Đường Ninh đi vào Tả Kiêu vệ tìm Trần Chu tới, sau khi Trần Chu nghe hắn nói xong, không người nói, thuộc hạ hoàn toàn nghe tướng quân an bài. Sở dĩ chọn Trần Chu mà không phải những người khác, một là Đường Ninh quen có hắn ở bên người, tìm không thấy người nào càng cơ linh hiểu chuyện hơn hắn. Hai là phù sa không lưu ruộng người ngoài, chuyến đi kiềm địa lần này, làm xong chính là một cái công lớn, vị trí tướng quân của Trần Chu, cũng không phải là dựa vào quân công kiếm xuống, cũng không vững chắc, có công lao ở kiềm địa, có thể làm cho hắn an an ổn ổn ngồi ở vị trí này. Sau khi những chuyện này đều an bài tốt, liền chỉ còn chờ năm sau xuất phát. Đường Ninh từ Kiêu Kỵ Doanh trở về, nhìn thấy Đường Tài Chủ ngồi ở trong viện, thấy hắn đi tới, mở miệng nói, tới ngồi. Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, hắn nhìn Đường Ninh một cái, hỏi, các ngươi đem rất nhiều cửa hàng trong kinh đều cuộn đi ra. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, không bao lâu nữa, chúng ta liền muốn rời khỏi kinh sư, đến lúc đó, những cửa hàng kia cũng lưu không được bao lâu. Ở Kinh Sư làm ăn không giống với ở Linh Châu, không có bối cảnh thâm hậu, những cửa hàng có thể thu hoạch được kết xù lợi nhuận kia, sớm muộn sẽ bị người khác ăn ngay cả cặn cũng không còn. Càng quan trọng hơn là, Đường Ninh ở trong Kinh Sư, khắp nơi đều có địch nhân, hắn cơ hồ là đã đem quyền quý đắc tội mấy lần, cửa hàng của Đường gia, sợ là đợi đến hắn vừa mới thoát thân, liền sẽ bị bọn họ công kích. Hai tên bại gia tử. Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, đây là sỉ nhục của thương nhân. Nhạc phụ đại nhân hiển nhiên rất bất mãn đối với sự bại gia của hắn và Đường Yêu Yêu, Đường Ninh chỉ có thể nói, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lấy địa vị bây giờ của Đường Ninh, muốn bình thường rời khỏi Trần Quốc, chắc hẳn Trần Hoàng sẽ không đồng ý, thông qua giả chết thoát thân là một ý kiến hay, nhưng Đường Ninh tin tưởng, nếu như tin tức này đưa ra, sợ là không ít quyền quý trong kinh sẽ phải xếp đặt yến hội trong nhà, chúc mừng ba ngày. Đến lúc đó những cửa hàng kia cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ chặn đánh. Muốn cam đoan cửa hàng không bị ảnh hưởng, sẽ vì bọn họ tìm một cái chỗ dựa, cường nhân của Đường Ninh ở trong kinh sư không ít, bằng hữu cũng không ít, nhưng muốn tìm một người thích hợp tiếp nhận những cửa hàng này lại cũng không dễ dàng. Đại tộc cùng loại với Phương gia sẽ không trực tiếp nhúng tay vào chuyện của thương nhân, nhưng nếu như không có thực lực cùng bối cảnh như Phương gia, lại trấn không được đám quyền quý rục rịch kia. Đường Ninh đã từng nghĩ tới, đem những cửa hàng này giao cho Tiêu Gia quản lý, nhưng Tiêu Gia vốn là quyền quý, những vật này mặc dù có thể cho bọn họ mang đến lợi ích rất lớn, nhưng cũng có thể để bọn họ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt những quyền quý khác. Tiêu Gia thật vất vả mới một lần nữa cuộc khởi, Đường Ninh không thể lại để cho bọn họ xâm nhập hiểm cảnh. Tốt nhất có thể tìm một người trong kinh mà quyền quý đắc tội không nổi, ưa thích bạc, lại đáng tin. Trong đầu Đường Ninh lập tức hiện ra một thân ảnh lồi lõm. Phủ quận chúa, An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh, hỏi, tìm ta làm gì? Chương 828, xính lễ. Đường Ninh càng nghĩ, cảm thấy không có người càng đáng giá phó thác hơn An Dương quận chúa. Thứ nhất nàng là hoàng tộc, địa vị tôn sùng, không có ai dám gây sự với nàng. Thứ hai là nàng ưa thích bạc, cũng thiếu bạc, rất không có khả năng sẽ từ chối loại chuyện bánh từ trên trời rớt xuống này. Hơn nữa nàng là đường tỷ của Triệu Mạn, cũng chính là đường tỷ của Đường Ninh. Ngoài ra, nàng vẫn là biểu tỷ khuê mật của hắn, khuê mật của vị hôn thê của hắn, coi là nửa người một nhà, đã từng nhiều lần trợ giúp Đường Ninh, đến bây giờ còn chưa từng đem chuyện hắn tiếp mẫu thân đi ra từ Đường gia bán ra, nếu như ngay cả nàng đều không thể tín nhiệm. Hắn ở kinh sư liền không có mấy người có thể tín nhiệm. Đường Ninh bỗng nhiên ý thức được, thì ra An Dương quận chúa là đáng tin như thế, thái độ trước kia của hắn đối với nàng thật sự là có chút khiếm khuyết. Thế là nụ cười trên mặt hắn càng thêm chân thành, nói, có một chuyện, muốn mời quận chúa hỗ trợ. An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói, vào nói đi. Nàng không hỏi đến tột cùng là Đường Ninh có chuyện gì, càng không trực tiếp từ chối, đã nói căn bản là nàng không cân nhắc là đồng ý hay là từ chối. Cũng chính là nàng ngầm thừa nhận là đồng ý, chuyện này khiến trong lòng Đường Ninh càng thêm hổ thẹn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết không từ chối là Đường Ninh không đưa ra thỉnh cầu gì quá phận, ví dụ như việc để nàng hỗ trợ sinh con. Đường Ninh theo nàng vào phòng, nha hoàn tên là Tần Nhi giúp hắn ngâm chén trà, An Dương quận chúa ngồi đối diện với hắn, nói đi, chuyện gì? Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói ngay vào điểm chính, quận chúa hẳn phải biết. Đường gia ở trong kinh sư có thật nhiều cửa hàng, liên quan đến rất nhiều sản nghiệp. Ta đương nhiên là biết, đường nhân thương hội lớn nhất kinh sư chính là nhà các ngươi. An Dương quận chúa nói một câu, sau đó tựa như là ý thức được cái gì. Hơi biến sắc mặt, hỏi, ngươi không phải là muốn đem cửa hàng song phấn của ta đòi trở về chứ? Đường Ninh lắc đầu, nói, đồ vật đưa ra ngoài, làm sao có thể lại đòi về? An Dương quận chúa thoáng yên tâm, hỏi, vậy hôm nay ngươi tới, chính là muốn khoe khoang nhà các ngươi tài đại khí thô. Tự nhiên không phải. Đường Ninh nhìn nàng, nói, ta muốn đem cửa hàng của Đường gia, giao cho quận chúa thay quản lý, đương nhiên, quận chúa có thể lấy hai thành lợi nhuận của những cửa hàng này, để báo đáp lại. An Dương quận chúa nhìn trừng trừng vào Đường Ninh, có như vậy trong nháy mắt cho là nàng đang nằm mơ. Đường gia có tiền cỡ nào, căn bản là nàng không tưởng tượng nổi. Cho dù là hai thành lợi nhuận của cửa hàng của bọn họ ở trong kinh sư, cũng là một số lượng khó có thể tưởng tượng, nếu như nàng có thể rút ra hai thành lợi nhuận trong đó, về sau sẽ còn bởi vì bạc mà phát sầu sao? Đó căn bản không phải là cầu nàng hỗ trợ, đây là đưa bạc cho nàng. Nhưng mà nàng cũng biết rõ, trên trời sẽ không rơi bạc xuống, sẽ chỉ rơi bẫy rập. Nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, cửa hàng của nhà các ngươi, tại sao muốn để cho ta quản lý? Thực không dám giấu giếm, ta phải xuất kinh chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm đều không ở trong kinh sư. Đường Ninh nhìn về phía nàng, nói, quận chúa cũng biết, ta ở trong kinh sư cừu gia đông đảo, nếu ta không ở trong kinh sư, tất nhiên là bọn họ sẽ rục rịch, cho nên ta nhất định phải đem những cửa hàng này giao cho một người tín nhiệm để quản lý. Đường Ninh ở trong kinh sư có đông đảo cừu gia, câu nói này An Dương quận chúa không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn nào chỉ là cừu gia đông đảo, quả thực là khắp kinh đều là địch. Mấy năm qua, hắn đấu Đường gia, đấu Đoan vương, đấu Phùng tướng, đấu Lục bộ, kinh sư không biết có bao nhiêu quan viên quyền quý đều thua thiệt qua ở trên tay hắn. Nhất là một ít quyền quý, bị hắn nhiều lần giày vò, trong lòng sợ là cũng sớm đã hận hắn tận xương. Nếu như những cửa hàng này ở trong tay nàng, liền không cần lo lắng những thứ này, bọn họ to gan, cũng không dám động thủ với hoàng gia. Đường Ninh mới vừa nói, muốn đem những cửa hàng này giao cho một người tín nhiệm, để An Dương quận chúa nghe trong lòng không hiểu dễ chịu, nhưng vẫn lườm liếc hắn, hỏi, ngươi liền không sợ ta đem những cửa hàng này chiếm làm của riêng. Đường Ninh cười nói, ta tin tưởng quận chúa không phải là người như thế. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, khua tay nói, ngươi yên tâm đi thôi. Những cửa hàng này, ta sẽ chú ý. Nàng sở dĩ dứt khoát đồng ý với Đường Ninh như vậy, thứ nhất là bởi vì tình nghĩa giữa bằng hữu, hai là chính nàng cũng có thể từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, về sau rốt cuộc không cần bởi vì bạc mà phát sầu nữa. Đường Ninh bắt đầu có chút hiểu rõ, vì cái gì An Dương quận chúa có thể có bằng hữu khắp thiên hạ, chỉ bằng vào phần nghĩa khí này của nàng, chính là rất nhiều người không thể với tới. Hắn chắp tay ôm quyền, nói, đa tạ quận chúa. Sau khi hai người đã định ra chuyện này, An Dương quận chúa đưa Đường Ninh ra phủ quận chúa, khua tay nói, lên đường bình an. Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy An Dương quận chúa hy vọng hắn đi, liền rốt cuộc đừng trở về nữa. An Dương quận chúa mắt tiễn hắn rời đi, lần này một lần nữa trở về gian phòng của mình, nhấp một ngụm nước trà, nhìn Tần Nhi, hỏi, không phải mới vừa rồi là ảo giác của ta chứ, Đường Ninh vừa rồi thật tới qua. Tần Nhi nói, tới qua, chén trà trong tay quận chúa chính là hắn đã dùng qua. Phi, phi, phi. An Dương quận chúa đem chén trà buông xuống, sau khi nhổ mấy ngụm, lại lau miệng, lúc này mới ngồi trở lại đi, hỏi, ta không nghe lầm chứ. Hắn để cho ta giúp hắn quản lý sản nghiệp ở trong kinh sư, còn nguyện ý nhường ra hai thành lợi nhuận cho ta. Tần Nhi gật đầu nói, nô tỳ vừa rồi nghe rõ rõ ràng ràng, đây là sự thực. Trên mặt An Dương quận chúa hiện ra vẻ nghi hoặc, nàng mới vừa rồi không suy nghĩ nhiều, giờ phút này ổn định lại tâm thần, lại ý thức được có chút không đúng. Nàng nhăn đầu lông mày, nói, hắn tạm thời rời khỏi kinh sư, cũng không phải là không trở lại, nhà ai quyền quý đuôi mù dám đi trêu chọc hắn. Kinh sư là có quyền quý đuôi mù, nhưng không sống móng chết, ở trong mấy năm này, những người đuôi mù kia, sớm đã bị đào thải không còn. Còn tồn lưu lại, đều là nhân trung chi tinh. Thừa dịp Đường Ninh rời kinh, ngay trong kinh sư làm mưa làm gió, chờ hắn trở về, chẳng phải là còn muốn cùng bọn họ tính sổ sách. Sẽ không có người ngu đến mức không rõ đạo lý này. Đã như vậy, Đường Ninh đem cửa hàng Đường gia giao cho nàng quản lý liền không có bất cứ cái gì cần thiết, trừ phi hắn thật sự muốn rời khỏi Trần Quốc, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng, hắn là hữu tướng của Trần Quốc, nhà của hắn ở Trần Quốc, Triệu Mạn cũng còn ở trong cung. Lấy sự hiểu rõ của An Dương quận chúa đối với hắn, hắn sẽ không thể nào vứt bỏ các nàng không để ý, hắn sẽ không rời Trần Quốc, lại như cũ để nàng quản lý cửa hàng, chính là không công để nàng chiếm một món hời lớn. Nàng nhìn Tần Nhi, khó hiểu nói, hắn làm gì tặng không hai thành lợi nhuận cho ta, những thứ này cộng lại, hàng năm có hơn 100 vạn lượng bạc. Tần Nhi suy nghĩ, hỏi, hắn có phải là muốn dùng những thứ này làm sính lễ hay không? An Dương quận chúa nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng đi. Tần Nhi nói, có thể ngoại trừ sính lễ, liền không có lời giải thích nào khác. An Dương quận chúa cẩn thận suy nghĩ. Khóe miệng hơi nhếch lên. Làm nữ tử, bị nam nhân ưa thích truy đuổi, tự nhiên là một chuyện có thể thỏa mãn lòng hư vinh, mặc dù nàng ở kinh sư có người theo đuổi không ít, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, tài năng cá nhân, lại không có một ai có thể so sánh với Đường Ninh. Trên thực tế, nhìn khắp toàn bộ Trần Quốc, cũng không có một người nào có thể so sánh được với hắn. Nhưng mà, thiên tử sủng thần thì như thế nào, đương thời nhân kiệt thì như thế nào, đương triều hữu tướng thì như thế nào, còn không phải là đều phải quỳ gối dưới gấu quần của nàng. Chỉ là, thê thiếp trong nhà hắn rất nhiều. Căn bản không lo nghĩ hàng ngũ của nàng. An Dương quận chúa lắc đầu, nói, nếu như hắn tồn chính là ý nghĩ thế này, như vậy nhất định là hắn sẽ thất vọng. Chương 829, bởi vì hắn sợ liên quan tới chuyện nhờ An Dương quận chúa tiếp nhận những cửa hàng kia, Đường Ninh cơ hồ không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, An Dương quận chúa liền vui vẻ đồng ý, kinh doanh cửa hàng cần lượng lớn nhân lực vật lực, cũng có một chút đồ vật cần thiết phải chú ý, hắn đều tự mình bàn giao cho An Dương quận chúa. Vừa vặn trước năm mới cũng không có chuyện gì quan trọng, Đường Ninh đến phủ quận chúa thêm mấy lần, liền có thể cùng nàng nói rõ ràng. Mấy lần này, thái độ của An Dương quận chúa đối với hắn ngược lại là không có thay đổi gì, ngược lại là ánh mắt của Phúc Vương nhìn hắn. Một lần cùng một lần không giống với. Đường Ninh lần đầu tiên tới, Phúc Vương không thế nào nhiệt tình cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lần thứ hai ánh mắt của hắn liền mang theo một chút xét lại, lần thứ ba, lần thứ tư, lúc Đường Ninh cùng An Dương quận chúa nói chuyện, hắn liền đứng ở trong viện đi dạo, ánh mắt thỉnh thoảng bay vào. Hôm nay là một lần cuối cùng Đường Ninh đến phủ quận chúa, hắn ta từ trong phòng đi ra, cùng ánh mắt của hắn ra hiệu, sau đó rời đi. Phúc Vương nhìn hắn một cái, liền bước dài tiến vào trong gian phòng, nhìn An Dương quận chúa, hỏi, hắn làm sao mỗi ngày đều đến? An Dương quận chúa nói, chúng ta có một số việc cần. Phúc Vương truy vấn, nói chuyện gì? An Dương quận chúa nói, hắn muốn đem cửa hàng của Đường gia trong kinh giao cho ta quản lý. Hàng năm để cho ta từ đó rút ra hai thành lợi nhuận. Cái gì? Trên mặt Phúc Vương lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, hắn có phải bị điên rồi hay không, loại chuyện này sao có thể giao cho một người ngoại, hắn đây không phải liền là muốn đưa tiền cho ngươi sao? An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, không vui nói, cái gì gọi là người ngoài, hắn? Nàng lúc đầu muốn nói chuyện của hắn cùng Triệu Mạn, lời đến khóe miệng mới ý thức được chuyện này không thể nói, lại trực tiếp nuốt xuống. Phúc Vương lườm liếc nàng, hỏi, không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là nội nhân? Phụ Vương nói nhăng gì đấy? An Dương quận chúa trừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ, nói, hắn là vị hôn phu của Thủy Nhi là bằng hữu tốt nhất của ta tự nhiên không phải là ngoại nhân. Phúc Vương sững sờ, hỏi, hắn cùng Đường Thủy không phải là biểu tỷ của hắn sao? Chuyện này Phụ Vương cũng đừng quản. An Dương quận chúa phất phất tay. Nói, tóm lại chuyện này đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tiện nghi lấy không, ngươi cũng không thể để cho ta từ chối ở ngoài cửa a. Tiện nghi lấy không? Phúc Vương nhìn nàng. Lời nói thấm thía nói, trên đời này nào có tiện nghi nào lấy không, ngươi bây giờ chiếm tiện nghi, sớm muộn muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, qua loa nói, biết biết. Phúc Vương nhìn nàng, lắc đầu nói, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Lục Nhã còn có 3 tháng nữa sẽ sinh, Đường Ninh nhìn ra được, Tiêu Giác rất khẩn trương. Ở thời đại bây giờ, sinh con cùng song quỷ môn quan không sai biệt lắm, nhưng mà tuổi tác sinh dục của Lục Nhã không còn sớm cũng không muộn, tố chất thân thể của nàng cũng khác hẳn với thường nhân, rất không có khả năng xảy ra chuyện gì. Cha ta đã từng để Thái Y nhìn qua, Thái Y nói lần này nàng hoại rất có thể là nhi tử, đến lúc đó mời người uống tiệc đầy tháng. Tiêu Giác ngồi ở đối diện Đường Ninh, không ngừng xoa xoa tay, đây là biểu hiện trong lòng của hắn khẩn trương. Thê tử sinh con khẩn trương có thể thông cảm được, nhưng khẩn trương sớm 3 tháng, lại có chút hơi sớm. Sau khi Tiêu Giác nói xong, lại nhìn Đường Ninh một cái, nói bổ sung, ta không có ý tứ gì khác, ngươi về sau nhất định cũng sẽ có. Đường Ninh lắc đầu, nói, con trai ngươi tiệc đầy tháng, ta không đi được. Tiêu Giác nhìn hắn, nói, không đến mức đi. Cùng chuyện này không quan hệ. Đường Ninh giải thích nói, qua hết năm ta muốn rời kinh một đoạn thời gian, phải mấy tháng sau mới có thể trở về. Tiêu Giác giật mình, hỏi, đi nơi nào? Đường Ninh nói, Kiềm Địa. Như thế à? Tiêu Giác lắc đầu, nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn nghĩ tới một việc, nhìn về phía Đường Ninh, nói, ta nghe An Dương quận chúa nói, ngươi đem cửa hàng của Đường gia, tất cả đều giao cho nàng xử lý. Đường Ninh đối với chuyện này từ chối cho ý kiến. Đó chính là thật. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi thật dự định? Đường Ninh hỏi, dự định cái gì? Ta hiểu được. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, nói, đều nói An Dương quận chúa mắng đẻ, nói không chừng nàng có thể vì ngươi sinh con trai. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói cái gì đó? Chuyện này không có gì. Tiêu Giác khoát tay áo, nói thật cho ngươi biết, có một đoạn thời gian, ta cũng từng ưa thích nàng, nữ nhân liền nên giống nàng, lồi về trước. Đường Ninh vuốt vuốt cái mũi, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Lục Nhã liền xuất hiện trong thế giới của ta. Tiêu Giác nhìn hắn, êm tai mà nói, An Dương quận chúa tuy tốt, nhưng vẫn so ra kém Nhã Nhi của ta, nàng quá bại gia, ta không thích nữ nhân phá sản. Có Nhã Nhi ta liền thỏa mãn. Tay Đường Ninh từ trên mũi lấy ra, Tiêu Giác nhỏ giọng hỏi, đi rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, vừa rồi Lục Nhã đứng ở phía sau Tiêu Giác, đã biến mất ở phía sau cửa nguyệt. Tiêu Giác quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, lúc mở miệng lần nữa, âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều, nói, nữ nhân liền nên giống như nàng, trước sau lồi lõm mới tốt. Lục Nhã mang thai mấy ngày này, Tiêu Giác không chỉ là dục vọng cầu sinh mạnh hơn rất nhiều, liền ngay cả thẩm mỹ tự hồ cũng đã đề cao. Nam nhân lịch duyệt không nhiều sẽ thích nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo. Nam nhân thành thục, phần lớn đều ưa thích loại hình giống An Dương quận chúa. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, rất hiển nhiên, Tiêu Giác đã từng sáng sớm đứng không nổi, bây giờ cũng đã bước vào hàng ngũ đó. Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía hắn, nói, có một chuyện, ta cần ngươi giúp ta. Tiêu Giác nói, nàng ưa thích màu trắng, thích ăn nhất là thịt đào mứt hoa quả, sợ chuột sợ rắn nhất, nàng trước kia nói qua, quần mã của nàng phải văn võ song toàn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Nói An Dương quận chúa a. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn một chút. Nói, ngươi nói không phải là chuyện này sao? Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi, ta để cho ngươi sau khi ta rời kinh, giúp ta nhìn chằm chằm vào Đường gia, ai hỏi những thứ này? Bây giờ tình thế trong kinh mặc dù tốt nhất đối với Triệu Viên, nhưng nhất định là Đường gia cùng Đoan Vương cũng còn chưa chịu từ bỏ. Mặc dù Đường Ninh còn không biết bọn họ sẽ làm cái gì, nhưng vẫn là cần thiết phải đề phòng. Ngươi nói chuyện này à? Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, ngươi không muốn con trai. Kinh sư Tây Khu, Đường Trạch. Đường gia đã từng hiển hách một thời. Bây giờ đã triệt để biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đã từng quan đến lễ bộ thượng thư, thái tử thiếu sư Đường Hoài, thoát quan phục, cũng chính là một người bình thường. Chỉ là trong mắt khi thì lấp lóe duệ quang, nói rõ hắn cũng không phải là hạng người bình thường. Đường Chiêu từ bên ngoài đi tới, nói, kế hoạch thuận lợi tiến hành, thân thể của bệ hạ đã ngày càng lụn bại, như vậy chỉ cần chưa tới nửa năm, hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn nhìn về phía Đường Kỳ cùng Đường Hoài, nói, mặt khác, còn có một chuyện, trong cung truyền đến tin tức, Đường Ninh sẽ phải bí mật xuất kinh một chuyến. Điều tra chuyện kiềm địa. Nhanh nhất cũng cần mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể trở về. Đường Kỳ đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói, trời cũng giúp ta. Đường Chiêu nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, các ngươi có phải là đã quên Hoài Vương rồi hay không, liền xem như Nhuận Vương tuổi còn nhỏ, nhưng Hoài Vương. Đường Hoài Vương tay, ngắt lời hắn, nói, ngươi chỉ cần biết, hoàng vị của bệ hạ, truyền cho ai cũng sẽ không truyền cho Hoài Vương, cái này đã đủ. Đường Chiêu nghi ngờ nói, vì cái gì? Ánh mắt của Đường Hoài chớp động, chậm rãi nói, bởi vì hắn sợ. Chương 830, dọn nhà du lịch đại triều hội đầu năm của năm Định Nguyên thứ tư, bởi vì thân thể của thiên tử có bệnh, so những năm qua sớm kết thúc một canh giờ. Sau khi đại triều hội tuyên bố kết thúc, quan viên địa phương từ các nơi chạy tới có thứ tự rời khỏi đại điện, đại triều hội kết thúc, bọn họ nhiều nhất ở trong kinh nghỉ ngơi mấy ngày. Liền sẽ phải chuẩn bị khởi hành trở về. Đường Ninh cùng Hoài Vương bị lưu lại, sau khi đại triều hội kết thúc, lại tới ngự thư phòng. Vương tướng đã cao tuổi, những ngày này, đang từ từ đem càng nhiều việc càng nặng gánh giao cho Đường Ninh cùng Hoài Vương. Trần Hoàng cũng đang cố ý rèn luyện bọn họ,

đó chính là đương triều hữu tướng Đường Ninh. Cái tên này, hấp dẫn lấy ánh mắt của vô số người trong kinh, năm Định Nguyên thứ tư Tân Xuân, đại môn Đường phủ đóng chặt mấy ngày, cho đến trước sau nguyên tiêu, rất nhiều người mới biết được, sớm mấy ngày trước đó, hữu tướng Đường Ninh liền dọn nhà đi du lịch. Chuyện này cũng khiến cho một ít người trong kinh nhẹ nhàng thở ra, mấy năm qua, vô số ví dụ chứng minh cho thấy, Đường Ninh ở nơi nào, liền sẽ vì chỗ đó mang đến một trận gió tanh mưa máu, hắn rời đi kinh sư liền sẽ yên ổn một chút thời gian. Mà sau khi hắn rời đi, một ít thân ảnh núp trong bóng tối trong kinh, cũng bắt đầu rục rịch. Tòa trà lâu nào đó trong kinh. Bóng người giấu ở dưới áo choàng nhìn người trẻ tuổi ở đối diện, nói, đồ vật ta cho các ngươi, không có khả năng nhanh như vậy liền sử dụng hết. Đường Chiêu nói, bọn họ tăng số lượng lên mấy lần, dùng tự nhiên là mau một chút. Bóng người kia nhìn hắn, nói, vật kia, dùng nhiều, thế nhưng mà sẽ chết người đấy. Đường Chiêu nói, đây chẳng phải là điều chúng ta muốn hay sao? Người kia từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho hắn, nói, cũng chỉ có những thứ này, các ngươi dùng ít đi một chút, nếu như là không tính chính xác được thời cơ, phí công nhọc sức. Thất bại trong gang tấc, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đường Chiêu nhận lấy hộp, nói, chủ nhân nhà ngươi không phải là đã nói, loại chuyện này, càng nhanh càng tốt sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng người dưới áo choàng, tựa hồ muốn xem rõ khuôn mặt dưới áo choàng của hắn, ánh mắt lại bị ngăn cản ở bên ngoài áo choàng. Rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, đứng lên, nói, gặp lại. Hắn cất kỹ cái hộp, ra khỏi gian phòng, vội vàng đi ra ngoài trà lâu, lúc đi đến trên đường, không cẩn thận đụng phải một người, hộp trong ngực rơi ở trên mặt đất. Đi đường không có mắt. Trên mặt Đường Chiêu hiện ra một tia tức giận, vừa mới mở miệng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không người nói, gặp qua Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương xoay người nhặt hộp gỗ trên đất lên, nhẹ nhàng phủi đi bụi đất nhiễm ở phía trên, một lần nữa đưa cho hắn, nói, trên đường có nhiều người, nhìn đường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.